Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 578, Hắc Môn mở một cái lỗ. Lại về Ngũ Hành Sơn, Huyễn Hải Sát cùng nhị trưởng lão rớt xuống trong hố, không biết bay tới nơi quái quỷ gì, khả năng lớn nhất là vĩnh viễn cũng không về được, vĩnh viễn mê thất tại vị đưa trong bóng tối. Bình thường thời điểm nói tới hư không, cũng chỉ là bám vào đại hoang đại thế giới này không gian vũ trụ. Ở chỗ này, tất cả thủ đoạn đều có thể tứ không kiêng sợ thi triển đi ra. Lại không cần lo lắng sẽ dẫn tới không tốt hậu quả. Mà không gian vũ trụ cũng biết đại khái chia ba tầng. Bình thường, hoành độ hư không tới, đi chỉ ở giữa nhất một tầng, đại doanh tuần thiên sứ. Chấn thủ đại doanh không phận, cũng chỉ có thể giữ vững tầng thứ hai, tầng thứ ba đã là chống cự vực ngoại chi địch chiến trường. Mà mảnh không gian này, cũng thuộc về đại doanh cương vực, lãnh thổ, lãnh hải, không phận, tại đại hoang, ba cái này đều đại doanh phạm vi lớn nhất, cho nên đại doanh mạnh nhất, nhưng nơi này cũng chỉ có thể là thường nói hư không, mà không phải vô tận hư không. Cái gọi là vô tận hư không, nói chung bên trên là không có cái gì, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có không khí thuần túy hắc ám không gian, thậm chí có nhiều chỗ, liền các loại hỗn loạn năng lượng đều không có, rơi vào đến nơi đây, vô thượng xuống phân chia, không nam bắc có khác, vĩnh viễn mê thất, đều chuyện thường xảy ra, có chút tồn tại cường đại. Muốn triệt để giết chết, muốn hao phí đại giới thật sự quá lớn, đem nó trục xuất tới vô tận hư không, chính là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước Tần Dương theo Táng Thân Hà, một đường phiêu lưu, lén qua đến tử vong thế giới, cảm ứng được tình huống, cực kỳ phức tạp, căn bản là không có cách xác định, chỉ nhìn một chút, liền sẽ bản năng sinh ra một loại bản năng đại khủng sợ. Nhẹ nhàng 7 ngày, cảm ứng được bên ngoài không thể đếm hết được, phức tạp đến khó lấy nói hết hoàn cảnh, mới có thể xuôi dòng đến họa sư tử vong thế giới bên trong. Khi đó kỳ thật rất buồn bực, về sau minh bạch bàn tấm họa là họa sư vẽ vạn dặm sơn hà đồ phó sản phẩm. Hết thảy liền trở nên đương nhiên, từ bình thường xuất nhập cảng bên ngoài phương pháp đi vào. Độ khó cao không hợp thói thường, cũng nên tay cầm chân chính vạn dặm sơn hà đồ Huyễn Hải thị. Một mực không ai tìm tới làm sao tiến vào Huyễn Hải con đường. Cũng rất bình thường, cho nên cho Huyễn Hải thị tất cả cái gì cần có đều có tường tận chính xác tin tức. Duy chỉ có tại chỗ mấu chốt nhất, lọt mất một đầu, xem như đào hố đáp lễ một chút. Bọn họ sẽ hay không thông qua lam động tiến vào tử vong thế giới? Ai sẽ đi? Phải chăng có thể sống được xuống tới? Tần Dương đều đã không thèm để ý. Dù sao đáp lễ một hố, hắn đã đem trên quyển nhớ kỹ đầu này hoạch rơi mất. Hắn có không phải quá mang thù người? Mang thù liền nhớ hai ngày liền quên. Bây giờ ở tại tử vong thế giới bên trong, chìm ở Táng Thân Hà đáy sông. Vội vàng xử lý nơi này không cách nào tính toán quỷ vật. Cho dù chỉ có đại khái 1/3 quỷ vật triệt để chán sống. Mình vọt tới sát thần tiễn tự sát là dựa vào khổng lồ số lượng. Cũng đã ngạnh sinh sinh đem một chi sát thần tiễn uy năng ma diệt. Dù là cái này sát thần tiễn là mình tạo nên chi kia gia cường phiên bản hàng nhái. Bị người đánh lén bắn về phía mình chi kia, cũng chi thứ nhất trải qua thực chiến, nên là có thể xem như uy năng kém chút chính phẩm sát thần tiễn dùng bảo vật. Cứ như vậy bị ma diệt uy năng, Tần Dương quả thực còn có chút đau lòng. Cuối cùng không có cách, cầm chính phẩm ra không nỡ, chỉ có thể tiếp tục xuất ra khác, càng kém sơn trại phẩm chịu đựng dùng. Dù sao những quỷ vật xếp hàng tự sát, cần cũng chỉ là sát tự bia sát khí lực lượng mà thôi. Loại lực lượng này, có thể để bọn hắn chết gọn gàng mà linh hoạt. trong nháy mắt tan thành mây khói. Trừ đó ra, càng nhiều quỷ vật đều nghĩ triệt để thoát ly táng thân hà. Dù là trở thành một không có gì lực lượng tiểu quỷ cũng không quan trọng. Đây chính là đem Tần Dương mệt quá sức. Ở chỗ này hơn nửa tháng mới có thể nhìn thấy quỷ vật số lượng tựa hồ tại giảm bớt. Hậu phương xếp hàng quỷ vật cũng rốt cục có thể nhìn thấy phần đuôi ở đâu. Trong hải nhãn, lít nha lít nhít tiểu quỷ hội tụ thành một mảng lớn kéo dài hơn trăm dặm mây đen. Ma đầu cưỡi ma đao, cùng chó chăn cừu, chảy nước miếng, còn quấn quỷ bầy không ngừng đi dạo, miệng bên trong ồn ào không ngừng. Đều cho bản đại gia thành thật một chút, ai dám gây chuyện, vậy cũng đừng trách bản đại gia vô tình. Nói, liền đưa tay chộp một cái, đem một ý đồ thôn phệ cái khác quỷ vật ra hỏa lôi ra đến một ngụm nuốt mất. Hài lòng đánh trọn vẹn cách, ma đầu liếc qua phương xa bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới hắc ảnh. Lại trừng lên mí mắt, liếc qua tung bay ở trên mây đen mới. Đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung chỉnh lý lông vũ sửu kê. Bản đại gia là tốt nhất nói chuyện, nếu như các ngươi dám làm càn đằng, chọc giận sửu kê đại nhân cùng hắc ảnh đại nhân, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để các ngươi hôi phi yên diệt. Các ngươi đừng cho là ta người chủ nhân kia tâm địa thiện lương, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Nói cho các ngươi biết, chủ tử chỉ đáp ứng các ngươi thoát ly táng thân hà. Bây giờ đã coi như là hoàn thành hứa hẹn, về phần về sau xử lý như thế nào, đó là chủ tử chuyện. Hiện tại ai dám làm ầm ĩ, lập tức để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Chó chăn cừu ma đầu tràn đầy phấn khởi, còn quấn quỷ vân bay không ngừng. Bản thể của hắn hóa huyết ma đao, thích nhất khí huyết sinh cơ, mà hắn thì sao, thích nhất ngược lại là thần hồn, tu sĩ thần hồn tốt nhất, xem như trực tiếp cắt miếng ăn sống cực phẩm hải sản. Quỷ vật lần chút, hồn thể bị âm khí ô nhiễm, xem như không có thoát xác ngũ cốc hoa màu, khẩu vị kém chút, nhưng dinh dưỡng phong phú, lớn thân thể đâu. Đây chính là món chính. Về phần còn có chút quỷ vật trên thân, ngoại trừ âm khí còn có oán khí tử khí cái gì, càng kém một bậc, xem như lớn lông trao. Hắn khẩu vị nặng cũng không chê, bắt đầu ăn cũng không tệ, chính là không thể ăn nhiều, không thể làm món chính. Bây giờ những quỷ vật phần lớn là đã mất đi lực lượng, tại ma đầu xem ra cũng chính là từ một đống lông dài trao biến thành một đống lớn năm đó tân thu thành mới lương. Khẩu vị đều tốt, dinh dưỡng phong phú, mở rộng ăn đều không có vấn đề gì. Hắn đều đói không biết bao lâu, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy món chính, còn có thể chịu đựng bảo trì lý trí, không có nhào tới, đều bị sửu kê cùng hắc ảnh đánh ra tâm lý âm ảnh kết quả. Nhất là trước đó đâm chết cái kia lão tống tử, chỉ có lực lượng, chưa thần hồn, đơn giản chính là một đống năm xưa lão phân. Nếu không phải Tần Dương mở miệng buông lời, hắn tuyệt đối không hạ thủ được. Có chuyện này đặt cơ sở, lại nhìn những ngũ cốc hoa màu, đơn giản đều mỹ vị, mà đầu chủ động xin đi làm chó chăn cừu, trong mắt bốc lên lục quang. Liền đợi đến nhìn bên trong quỷ vật không thành thật, muốn nháo sự, hắn tốt trước tiên danh chính ngôn thuận, đem có thể sẽ xuất hiện rối loạn, bóp chết tại trong trứng nước, thuận tiện đánh cái nha tế. Sửu kê đứng tại Hạo Dương Bảo Trung chỉnh lý lông vũ, tung bay ở quỷ vân phía trên, thuần túy là vì trấn nhiếp mà thôi, mặc dù có ma đầu như vậy đủ rồi. Nhưng cái này làm việc thái độ vẫn là phải có. Hắc ảnh là căn bản không dám quản những việc này. Lực lượng của hắn bản chất quá cao, bản thân cũng lệch âm thuộc lực lượng, tùy tiện hát cái xì hơi đều có thể phun chết những không có gì lực lượng tiểu quỷ. Lại qua một chút thiên, Tần Dương cùng một đầu sắp chết cá ướp muối, nằm tại táng thân hà đáy sông, xung quanh một quỷ vật cũng không có. Bọn gia hỏa này, trong ngày thường đều linh trí hoàn toàn không có, cảm giác được người sống liền triệt để lâm vào điên cuồng. Không có người sống, từng cái lại cùng gỗ mục đồng dạng tung bay ở trong táng thân hà. Hai mắt đờ đẫn ngẩn người, chìm ở đáy sông, nói không chừng vượt qua một vạn năm cũng còn đang nước chảy bèo trôi. Cái nào muốn theo lấy càng ngày càng nhiều quỷ vật giải thoát. Còn lại quỷ vật, bắt đầu chịu ảnh hưởng, yếu hơn nữa quỷ vật, không có linh trí, nhưng cũng còn có bản năng, ngơ ngác ngốc ngốc lại gần, mặc cho Tần Dương hành động, tuân theo 500 vạn con dê là thả, 800 vạn con dê cũng thả nguyên tắc, Tần Dương liền thuận tay toàn bộ giải quyết, ai nghĩ cứ như vậy dày vò đến bây giờ, đến cùng lấy đi bao nhiêu quỷ vật, chính hắn cũng không biết. Đã sớm tính không rõ ràng, dù sao đại giận tiên cung phụ cận phức tạp thủy võng bên trong. Đã không nhìn thấy một quỷ vật, thủy võng, đứng ở đại địa bên trên, lơ lửng giữa trời binh tượng, tiếp tục duy trì nguyên dạng. Trong táng thân hà quỷ vật biến mất, bọn họ cũng không phản ứng chút nào, cũng không biết những binh tượng, còn có ngủ say đại tướng, là không có phát giác đâu. Vẫn là đã nhận ra cũng lười quản một đống không thể xông ra mặt sông điên quỷ. Suy nghĩ khẽ động, rời đi tử vong thế giới. Tần Dương nằm trên mặt đất, ngước nhìn trong tinh lạc đại trận tinh không dưỡng dưỡng con mắt. Bây giờ thấy quỷ vật, đều có loại cảm giác muốn ói. Trong hải nhãn vô số tiểu quỷ, xử lý như thế nào cũng là chuyện phiền toái. Vẫn là qua một thời gian ngắn lại nói. Dù sao bọn gia hỏa này, tại trong táng thân hà sống không bằng chết lâu như vậy. Bây giờ tránh thoát gông cùm xiềng xích, đổi cái địa phương mới tiếp tục ngồi xổm một đoạn thời gian phòng giam. Đoán chừng cũng rất thỏa mãn, dù sao mới phòng giam cũng rất có cảm giác mới mẻ. Suy nghĩ chuyển động, đứng lặng tại huyết hải hắc ngọc thần môn, bỗng nhiên nhảy một cái, Tần Dương giật nảy mình. Còn không đợi hắn có phản ứng gì đâu. Hắc Ngọc thần môn vậy mà mình từ trong biển máu nhảy ra. Một đầu đâm vào hải nhãn. Tần Dương mặt, xoát một chút liền tái rồi. Trong hải nhãn tồn kho, ngoại trừ hắn chân nguyên sông lớn, là còn có không ít những lực lượng khác. Trọng yếu nhất, Hắc Ảnh cũng hải nhãn. Lúc trước tạo dựng Hắc Ngọc thần môn, là dùng không ít Hắc Ảnh lực lượng. Tuy nói thời gian dài như vậy, cũng không gặp Hắc Ngọc thần môn đi thôn phệ ma thủ lực lượng. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất bình thường lượng quá ít, Hắc Ngọc thần môn hoàn toàn không hứng thú. Vạn nhất hiện tại mặt thiếp mặt, Hắc Ngọc bỗng nhiên thần môn cảm thấy có khẩu vị đây. Suy nghĩ khẽ động, ý thức đã chìm vào hải nhãn. Hắc Ngọc thần môn hóa thành 3000 trượng cự môn. Đứng lặng tại trong hải nhãn, cự môn phía trên, hắc khí lượn lờ, khí thế xâm nhiên, rất có uyên chìm núi cao sừng sững cảm giác. Cho dù Tần Dương chính mình tới, cũng cảm giác được có loại ngạt thở cảm giác. Nhất là giờ phút này, ứng long phù điêu, chậm rãi mở to mắt, xâm nhiên uy áp, trong nháy mắt trấn áp hải nhãn. Cưỡi ma đao vui vẻ không được mục quỷ ma đầu, trong nháy mắt cụp tai, cụp đuôi chui vào trong ma đao, trong chớp mắt cũng không biết bay đến nơi bao xa tự bế đi. Hắc Ảnh thu liễm tất cả lực lượng, thành thành thật thật trốn ở hải nhãn ma thạch phía dưới, đem tự thân sở hữu lực lượng đều đặt vào đến ma thạch trấn áp bên trong, mà Sửu Kê chui trở về Hạo Dương Bảo Trung. Núp ở ma thủ phía dưới, hóa thành hơn 100 dặm mây đen vô số quỷ vật, cũng đều bị hù liều mạng hướng quỷ vân bên trong chui. Ứng long phù điêu, chậm rãi thò đầu ra, nhìn chằm chằm vô số quỷ vật. Tần Dương thầm nói không tốt, con hàng này không phải là phát hiện sát vách có đáng giá thôn phệ đồ vật. Chuyên mở ra cơm, Cũng không đúng, Hắc Ngọc Thần Môn chưa từng có thôn phệ quỷ vật. Ai nghĩ Ứng Long Phù Điêu lần này không chỉ là thò đầu ra, mà trườn mà ra, toàn bộ thân thể đều từ Hắc Ngọc trên thần môn thoát ly. Dán Hắc Ngọc Thần Môn, một đường trườn đến trên khung cửa, lấy thân thể đem toàn bộ Hắc Ngọc Thần Môn bốn phía bao khỏa ở bên trong. Kíp, nha, kéo dài âm điệu thanh âm hiển hiện, Hắc Ngọc Thần Môn ở giữa, một đạo tinh tế khe hở hiển hiện, cửa lớn lại có mở rộng xu thế. Thoáng chốc ở giữa, mênh mông như biển, thâm trầm như vực sâu khí tức, từ trong khe hở hiển hiện, trầm thấp, ẩn chứa vạn thiên huyền diệu thần âm, dường như ức vạn sinh linh tụng sướng. Chỉ lắng nghe thần âm, Tần Dương liền có ngàn vạn cảm ngộ xông lên đầu, trong lòng hình như có ngàn vạn pháp môn đang nổi lên. Chỉ cần tiếp tục nghe tiếp, nói không chừng liền có thể mình sáng tạo ra một đống lớn pháp môn. Tần Dương vội vàng ổn định ý thức, không đi theo thần âm cảm ngộ, cũng không phải sợ bỗng nhiên sáng chế ra pháp môn sẽ để cho Bạch Ngọc Thần Môn tăng cường, mà Hắc Ngọc Thần Môn vậy mà mình mở rộng một tia khe hở. Loại thời điểm này, không tranh thủ thời gian nghĩ trăm phương ngàn kế thừa cơ đem Hắc Ngọc Thần Môn đẩy ra. Còn ngốc đứng đấy cảm ngộ cái rắm, chỉ cần có thể đem Hắc Ngọc Thần Môn đẩy ra, Bạch Ngọc Thần Môn loại này có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài thần môn, liền xem như lại thêm cái mười mấy cũng mưa bụi. Quỷ viên bên trong vô số quỷ vật nghe được thần âm lập tức đình chỉ hoảng sợ chạy trốn, ngược lại từng cái xoay người ngơ ngác nhìn phía Hắc Ngọc Thần Môn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, muốn đem Hắc Ngọc Thần Môn chuyển ra hải nhãn, thế nhưng lại giống như phù du lay cây, căn bản là không có cách xê dịch mảy may. Tần Dương nhìn thấy vô số quỷ vật, trong lòng hơi động, đem trong hải nhãn tất cả quỷ vật một hơi toàn bộ ném ra hải nhãn, xuất hiện tại trong tinh lạc đại trận, về sau lại điều động Hắc Ngọc Thần Môn, trong nháy mắt Hắc Ngọc Thần Môn cũng đi theo ra. Ra trong nháy mắt, Tần Dương lập tức điều động trong hải nhãn tất cả lực lượng, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, ngưng tụ ra tất cả tồn kho chân nguyên, thi triển chân thân chi pháp, hóa thành cự nhân, hai tay chống đỡ tại Hắc Ngọc trên thần môn, gầm thét một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng, ý đồ đem phiến đã xuất hiện một tia khe hở thần môn đẩy ra. Sau lưng vô số quỷ vật hội tụ thành một đầu quỷ vật trường hà, từng cái giống như là địa chủ nhà nhi tử ngốc, lộ ra nụ cười thật thà, nhào về phía Hắc Ngọc Thần Môn khe hở, từng cái quỷ vật từ trong cái khe nối đuôi nhau mà vào. Tần Dương uy áp, còn có những khả năng kia đem bọn hắn hôi phi yên diệt lực lượng, cũng đã không thể ngăn cản bọn họ xông vào cái khe. Hắc ảnh, Sửu Kê, Tần Dương gầm thét một tiếng, hai hàng lại không phản ứng chút nào, toàn bộ trốn ở viên kia trụ cột chung, trấn áp toàn bộ hải nhãn ma thạch phía dưới. Tần Dương cũng không có rảnh cùng bọn hắn nhiều lời, muốn đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn, toàn bộ nhờ thuần túy nhất lực lượng, tất cả sát phạt thần thông, phòng hộ bí pháp cái gì, ở chỗ này đều không hề có tác dụng. Mắt thấy vô số quỷ vật xông vào khe hở càng ngày càng nhiều, Tần Dương không có cách nào chờ đợi, liều mạng, không quan tâm là tình huống như thế nào, thật vất vả có cơ hội, trơ mắt nhìn cơ hội trôi qua, là phải bị chơi phạt. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương quanh thân khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ ngòm bao trùm thân thể của hắn. Năm đó sờ được bá vương tá giáp, thể tu liều mạng pháp môn, hắn cho tới bây giờ không dùng đến qua. Loại này thuần túy tăng lên tự thân pháp môn, giờ phút này dùng tới vừa vặn, ngắn ngủi mấy hơi thở, bá vương tá giáp liền bị hắn thôi phát đến tầng thứ 5. Bên ngoài thân ngưng kết thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Trên hai gò má, màu máu đường vân lưu động, trong mắt sát khí càng ra bên ngoài tràn ra. Đến tầng thứ 5, đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn, lại thôi động đến tầng thứ 6, nhục thể của hắn sẽ sụp đổ. Mắt thấy Hắc Ngọc Thần Môn vẫn là một đầu chỉ cho quỷ vật thông qua khe hở. Tần Dương cắn răng một cái, lần nữa thôi động thập nhị ma kiếm, cưỡng ép nâng lên tự thân cảnh giới cùng thực lực. Thôi phát đến tầng thứ 6, ma khí bao trùm thân thể của hắn, hai mắt một mảnh đen kịt, gần như nhập ma, nội tâm điên cuồng cũng điên cuồng kéo lên. Hắc Ngọc Thần Môn phát ra một trận kéo kẹt trường âm. Nguyên bản một tia khe hở, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Tần Dương, được rồi, ngay tại Tần Dương chuẩn bị cưỡng ép đem bá vương tá giáp tiếp tục thúc đẩy sinh. Trường đến tầng thứ 6, thập nhị ma kiếm cũng chuẩn bị thúc đẩy sinh trường đến tầng thứ 7. Hắc ảnh quát to một tiếng, tại trong đầu Tần Dương nổ vang, ma thủ lực lượng tuôn ra, đảo loạn Tần Dương lực lượng trường khống. Tần Dương thân hình dừng lại, ngàn trượng chân thân, trong nháy mắt rút lại, khôi phục nguyên dạng, bị Hắc Ngọc Thần Môn bắn ngược trở về lực lượng chấn bay ngược ra ngoài. Đứng trên mặt đất, Tần Dương hai mắt như nhuộm mực, băng lãnh xâm nhiên, ma khí tùm, sát cơ không ngừng tràn ra, linh đài suýt nữa thất thủ. Hắn nhìn qua lần nữa khôi phục đến một tia khe hở Hắc Ngọc Thần Môn. Thở hổn hển, chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân tăng vọt gấp mấy trăm lần khí tức, cấp tốc rơi xuống, ma khí tiêu tán. Bên ngoài thân áo giáp màu đỏ ngòm cũng theo đó băng diệt biến mất. Khôi phục nguyên dạng, sắc mặt Tần Dương hơi có vẻ tái nhợt, mở to mắt nhìn qua Hắc Ngọc Thần Môn, khẽ lắc đầu cười khổ, trơ mắt nhìn tất cả quỷ vật đều vọt vào Hắc Ngọc Thần Môn biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ngọc Thần Môn lập tức đóng lại một tia khe hở. Vờn quanh tại Hắc Ngọc Thần Môn bốn phía ứng long một lần nữa trườn trở về, hóa thành phù điêu nằm ở tại thần môn phía trên. Lúc này, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, Hắc Ngọc Thần Môn thu thỏ thành cục gạch lớn nhỏ, rơi vào trong tay của hắn. Cảm giác như trước kia không có gì khác biệt, không có thêm cũng không có truy, vẫn là gia nhị thập bát truy ngũ thập lục, đem nó một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Tần Dương vuốt vuốt đầu, ý thức vùi đầu vào trong hải nhãn. Hắc ảnh, nói một chút, tình huống như thế nào? Ngươi thần môn, chỉ có thể ngươi đi đẩy ra. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không thể đi đẩy ra thần môn. Có thể minh bạch chưa? Nếu là ta cũng đi, ngươi đẩy ra thần môn, căn cơ cũng biết lưu lại to lớn sơ hở. Ngươi nếu nghĩ viên mãn, chỉ có thể chính ngươi đẩy ra. Hắc ảnh nói rất chân thành, nửa điểm không đứng đắn đều không có, ta không quan tâm sơ hở, ta liền muốn đẩy ra lại nói, có thiếu hụt, về sau lại nghĩ biện pháp bổ, nếu đẩy không ra, muốn đi đền bù đều không có cơ hội. Tần Dương cũng nói rất chân thành, lần này cũng một điểm không có nói đùa, cũng không có ra, Hắc ảnh không phản bác được, mà lại, ta hỏi ngươi tình huống như thế nào? Không phải ngươi vì cái gì không giúp ta? Liên quan tới chuyện thần môn, ta so ngươi rõ ràng. Ta là hỏi ngươi, Hắc Ngọc Thần Môn vì sao lại mình mở ra một cái khe? Ngươi đừng nói ngươi không biết. Hắc Ngọc Thần Môn chưa mở ra khe hở. Ngươi trước hết trốn đi. Hắc Ngọc Thần Môn căn bản liền không muốn thôn phệ lực lượng của ngươi. Lấy cớ này ngươi cũng đừng dùng. Trước kia ngươi không muốn nói cái gì, ta đều không miễn cưỡng, nhưng lần này liên quan đến tiền đồ của ta, ta hy vọng ngươi nói thật. Hắc ảnh do dự dự, thật lâu mới thở dài một tiếng, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu, hay bởi vì ngươi tạo dựng Hắc Ngọc Thần Môn, dùng lực lượng của ta, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngươi một hơi hội tụ chí ít mấy ngàn vạn quỷ vật. Toàn bộ đều là trải qua lực lượng của ta tẩy luyện. từ trong táng thân hà đi ra ngoài, lại mất đi lực lượng quỷ vật khổng lồ như thế, số lượng tự nhiên sẽ gây nên phản ứng. Chính ngươi chẳng lẽ không biết a? Ngươi tạo dựng Hắc Ngọc Thần Môn lực lượng cơ hồ đều cùng thượng cổ địa phủ lực lượng có quan hệ, mà năm đó thượng cổ trong địa phủ quỷ tu đâm đảo, hồn tu khắp nơi trên đất, đại đa số nổi danh pháp môn cũng đều cùng thần hồn có quan hệ. Dù cho là nhục thân thành thánh người tu hành cũng dạng này. Lực lượng của ta là năm đó thừa dịp chiến loạn lặng lẽ trộm một chút thượng cổ địa phủ lực lượng, cho nên ta mới có thể bị vị kia đại lão loạn đao chém chết phân thây trấn áp. Tại ngươi tạo dựng Hắc Ngọc Thần Môn, gia nhập lực lượng của ta, ngươi liền đã cùng thượng cổ địa phủ dính líu quan hệ. Xuất hiện loại biến hóa này, ngươi hẳn là cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao, ngươi Hắc Ngọc Thần Môn đặc thù, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Cho nên, ta nói, nếu là có thời gian, ngươi liền nhanh đi một chuyến, đem vị kia đại lão siêu độ, đồ cái an tâm, ha ha. Tần Dương cười lạnh một tiếng, chó không đổi được đớp cứt, nếu là ngươi không nói một câu cuối cùng, ta đều tin, ngươi cứ như vậy sợ hắn à. Ta là thật sợ, Hắc Ảnh thổn thức không thôi, nhận sợ nhận rất triệt đề, hắn năm đó chiến tử, còn có thể mang theo mang củi đao, đem ta tươi sống chém chết, loạn đao phân thây, nếu hắn còn sống, khả năng một đao liền đem ta bất diệt ý thức chảm diệt. Ta có thể không sợ a? Tần Dương đi theo thổn thức một tiếng, trong lòng cũng rõ ràng, việc này căn bản trách không được Hắc Ảnh. Năm đó hắn một hơi ngưng tụ ra hai phiến thần môn, hắn là sợ ngưng tụ thất bại, cho nên một mạch cho thêm vật liệu, cuối cùng chẳng những thành công ngưng tụ, mà lại mạnh mẽ khủng khiếp. Lần này Hắc Ngọc Thần Môn chủ động mở khóa, mở ra một cái khe hở, có thể nói là dễ dàng nhất đẩy ra. Hắn đem hết toàn lực, gần như triệt để nhập ma, cũng vẻn vẹn chỉ để đầu kia khe hở thoáng biến lớn một chút xíu, không có đẩy ra, tối thiểu cũng cho hắn một cái phương hướng, giảm xuống đẩy ra khó khăn mới phương hướng. Về sau chỉ cần phát hiện táng thân hà, liền đi đem nó thanh không, chờ đến tích lũy đủ rồi, lại triệu ra Hắc Ngọc Thần Môn thử lại lần nữa. Dù sao nhìn quỷ vật dáng vẻ, tựa hồ tiến vào Hắc Ngọc trong thần môn là đại hảo sự, đồng dạng, chuyện lần này cũng làm cho hắn hiểu được, vẻn vẹn lấy hiện tại hắn lực lượng, trên phạm vi lớn thấp xuống độ khó cũng đừng nghĩ đẩy ra. Gia nhị thập bát, truy ngũ thập lục, không phải bạch thêm, có thể để cho cửa lớn động, đã coi như là không tệ. Đại khái cũng làm cho hắn hiểu được, cần mạnh cỡ nào lực lượng, mới có thể chân chính đẩy ra. Nói tóm lại, cũng coi là một chuyện tốt. Ngươi cũng đừng xoắn suýt, mọi thứ đều có tốt có xấu. Ngươi thần môn quá mạnh, dùng ta thời đại kia nói, đây là gông cùm xiềng xích, cũng kiếp nạn, ngươi không độ qua được, liền ứng kiếp, vượt qua, đạt được chỗ tốt, cũng biết viễn siêu những người khác. Phóng tới chúng ta niên đại đó, tại thượng cổ địa phủ bên trong, ngươi cũng có thể xem như thiên kiêu. Được rồi, đẩy không ra liền đẩy không ra, ta cũng sẽ không gượng dậy nổi, ta chỉ là có chút chấp niệm mà thôi. Lần này không được, lần sau liền sẽ có chuẩn bị. Tổng thể mà nói chung quy mới tốt, để cho ta hiểu rõ đến càng nhiều, về sau cũng càng có nắm chắc, mới tốt chuyện. Dù sao ngươi về sau đừng lừa phỉnh ta đi siêu độ vị kia đại lão là được. Tần Dương khoát tay áo, không để ý Hắc Ảnh an ủi. Hắn cũng không phải chịu không nổi ngăn trở người, tương phản hắn còn chứng kiến địa phương tốt, thấy được hy vọng. Dù sao cũng so trước kia căn bản liền không nghĩ tới có thể đem Hắc Ngọc Thần Môn đẩy ra tốt. Tần Dương liếc qua một bên xem náo nhiệt, nhìn say sưa ngon lành Sửu Kê, đầy mắt ghét bỏ. Hắc Ảnh trốn đi có lý do, ngươi tránh cái gì? Ta nào biết được tránh cái gì? Dù sao ta nhìn thấy hắc ảnh né, ta liền biết, ta khẳng định không thể nhúng tay. Cũng trốn đi, Sửu Kê trả lời lẽ thẳng khí hùng. Tần Dương khóe miệng giật một cái rút. Con hàng này hiện tại thế nào như thế có thể rời đi hải nhãn? Tần Dương xuất ra bảng đen gạch, trong tay lục lọi thật lâu, chấn phấn tinh thần, cho mình cổ vũ ủng hộ. Mục tiêu tiến hơn một bước, một bước này một bước đi tới, các loại phương pháp thêm đến cùng một chỗ, cuối cùng là có thể đẩy đến động, tối thiểu là tận mắt thấy một chút hy vọng. Ân, đúng, chính là như vậy, tu hành không dễ, mọi thứ muốn hướng địa phương tốt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy không tốt địa phương. Sớm tối tự bế, bản thân an ủi một hồi, Tần Dương cầm lên bàn tấm họa, đem nó thu nhập hải nhãn, về sau thường thường nhìn một chút, nhìn xem huyễn hải thị người có phải hay không tiến vào là được. Đồ vật dùng bình thường luyện hóa chi pháp, muốn hoàn thành 10 thành luyện hóa, độ khó kia là tương đương cao, không thể so với hoàn toàn luyện hóa một món đạo khí độ khó nhỏ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là năm đó qua tay qua bàn tấm vẽ người. Có khả năng luyện hóa bàn tấm vẽ người, đã sớm chết xong, đối với dùng, nhặt, kỹ năng đến luyện hóa Tần Dương mà nói. Đây chính là vật vô chủ, nhặt liền tự động nhặt khóa lại, thu hồi tinh lạc đại trận, xuất ra phi thuyền, hướng về đại hoang bay đi. Nhìn thấy nhân ngẫu sư phi thuyền, lúc này mới nhớ tới, úp, còn có nhân ngẫu sư, đem nhân ngẫu sư nhét vào bong tàu, con hàng này còn đang nằm ngay đơ trạng thái, khí Tần Dương thôi động lôi hỏa thần thông, đi lên chính là một trận đánh tơi bời, nửa ngày, Tần Dương tay đều đau, nhân ngẫu sư lông tóc không tổn hao gì, đem hắn ném vào buồng nhỏ trên tàu. Tỉnh nhìn thấy liền đến khí, còn cao thủ đâu, phi, đây chính là hắn lời thề son sắt khoác lác tự vệ không ngại. Khả năng ra hỏa này, chính mình cũng không biết, hắn nói tới tự vệ không ngại cùng người bình thường nói tới tự vệ không ngại. Hoàn toàn là hai việc khác nhau, không cùng thiểu năng so đo, dù sao không có công lao cũng có khổ lao. Không thể đem hắn chìm tại hố rác bên trong, nhìn hắn có thể hay không lại nói cái gì tự vệ không ngại. Cho tay Đông Hải hạ người truyền tín, Tần Dương liền thẳng đến Đông Cảnh mà đi, ra bận rộn lâu như vậy, cũng không biết giá y thay thế doanh đế tuần thú tứ phương. Đến cái nào vừa đứng, phía trước đều một ít địa phương, lấy giá y hy vọng cùng thực lực, đầy đủ nhẹ nhõm ứng đối. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn là đến Ngũ Hành Sơn, tin tưởng Sơn Khiêm sư phụ, còn có cái kia tiện nghi trưởng môn sư huynh, hẳn sẽ cho chút mặt mũi, không đến mức để giá y trên mặt không qua được. Vừa vặn hắn cũng trở về đi xem một chút, cũng không biết gần nhất tiểu nhân ma tại Ngũ Hành Sơn thế nào. Tin tức truyền đến bên trong, ngược lại nói tiểu gia hỏa này tại Ngũ Hành Sơn qua rất tốt. Tại thế lực phóng xạ phạm vi bên trong, Quý Thiên Hành tên tuổi ngược lại cũng vang dội. Sau năm đó vị kia vừa ngoi đầu lên không bao lâu liền chết thảm Quý Vô Đạo tốt hơn nhiều. Ngẫm lại Quý Vô Đạo, đó là thật thảm, tốt bao nhiêu người, lòng mang chính nghĩa chính nhân quân tử, tên là Vô Đạo, lại vì vô tội chết thảm người, liều chết thượng cáo. Đáng tiếc cuối cùng lại bị Hiến Quốc Công bọn họ hại. Được rồi, Hiến Quốc Công bọn người lạnh thấu. Không nói người chết nói xấu. Người chết là lớn, một đường chạy tới đại hoang ven bờ. Tới gần Ngũ Hành Sơn, quả nhiên phát hiện một chút đi theo giả y mà đến đội ngũ. Dùng tuần thú trong đội ngũ treo thân phận, tiến vào Ngũ Hành Sơn, vừa tọa hạ chưa uống ngụm trà nóng đâu. Sơn Khiêm sư phụ liền phái người tới, để hắn tới, một đường đến phía sau núi, Sơn Khiêm vẫn là ban đầu dáng vẻ, một chút cũng không thay đổi. Sư phụ, nhiều năm không thấy, ngày này làm sao càng sống càng trẻ rồi. Người còn chưa tới, Tần Dương liền vui vẻ ồn ào. Đi ra ba bước, trên thân bỗng nhiên rơi xuống một cỗ uy áp, ép hắn thân eo trầm xuống, hai chân hạ xuống một tấc, lông mày Tần Dương vẩy một cái. Quả nhiên vẫn là lúc đầu hương vị, quanh thân khí huyết nhất chuyển, tại nguyên chỗ lưu lại hai cái dấu chân, đỉnh lấy uy áp, cử trọng nhược khinh, từng bước một bước về phía Sơn Khiêm, trên mặt đất một dấu chân đều không hề lưu lại. Sơn Khiêm híp mắt, nhìn Tần Dương đi đến trước người hắn, bỗng nhiên vươn tay, một bàn tay chụp về phía đỉnh đầu Tần Dương. Tần Dương nâng cánh tay gác ở đỉnh đầu, một hơi, thúc dục địa khí chân thể, hóa thành một tôn thạch điêu, cấu kết đại địa địa khí, thân thể giống như sơn nhạc đứng ngạo nghễ, lông mày Sơn Khiêm vẩy một cái, hơi có chút ngoài ý muốn, phát lực bỗng nhiên tăng vọt hơn 100 lần, sau 3 hơi thở, dưới chân đại địa, bỗng nhiên nứt ra, thân thể Tần Dương. Dường như cái đinh bị một bàn tay đập vào trong đất, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Sơn Khiêm cười ha ha một tiếng, thu tay về, không tệ, coi như không có sao lãng đi. Đơn thuần luyện thể tu hành, cảnh giới thần môn, có thể cùng ngươi đánh đồng, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Lão gia hỏa mặt mày hớn hở, tâm tình thật tốt, Lê tộc người luyện thể có thể tới cảnh giới như thế, phóng tới ngũ hành sơn, bên trên đẩy lên vạn năm, nhiều lắm là liền 2-3 cái mà thôi. Tuy nói hắn cũng không có đeo Tần Dương tay nắm tay dạy, nhưng truyền thụ pháp môn lại hắn, mà lại mới vừa rồi thần thông, rõ ràng là ngũ hành thần thông. Đây chính là hắn dạy tốt, thần hồn của ngươi chi đạo tu luyện ra sao rồi? Sau vài câu tán gẫu, Sơn Khiêm lại trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Tần Dương nghĩ nghĩ, mình mặc dù thần hải mở, nhưng hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt tu hành qua. Xem như mới nhập môn, hắc lão quỷ thật không phải đồ vật, vậy mà đều không hảo hảo dạy ngươi, nhưng thật ra là ta. Được rồi, ngươi không cần nói đỡ cho hắn, ngươi thiên tư trác tuyệt. Người cũng thông minh, thần hải sớm đã mở, người cũng chịu khó, bằng không thì luyện thể không có khả năng đến cảnh giới như thế. Thế nào lại là vấn đề của ngươi? Tần Dương quả quyết ngậm miệng lại, đê mi thuận nhãn nghe, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, nghe Sơn Khiêm ngạnh sinh sinh đem ngật lâu phun ra nửa canh giờ. Phun thần thanh khí sảng, cảm thấy đè ép ngật lâu một đầu. Sơn Khiêm mới trở về chính đề, ngươi vì vị kia đại đế cơ tới a? Ta tới xem một chút, dù sao, ta cũng là tại trong đội ngũ treo tên. Được, xem ở ngươi như vậy chăm chỉ luyện thể phân thượng, không làm khó dễ nàng một nữ hoa hoa. Đa tạ sư phụ, chuyện già y, xem như dừng ở đây rồi. Tần Dương cũng không hỏi nhiều, Sơn Khiêm kim khẩu vừa mở. Ngũ hành sơn bên này khẳng định sẽ rất phối hợp, cho đủ giá y mặt mũi. Ngũ hành sơn thế lực phóng xạ trong phạm vi môn phái khác, thế lực đoán chừng cũng không có sẽ mắt không mở. Gần nhất thế cục ta có chút xem không hiểu, tiền triều cũng ra nhảy nhót, các loại tin tức thật thật giả giả khắp nơi đều là. Cụ thể là tình huống như thế nào? Sơn Khiêm hỏi tùy ý. Vẻ mặt Tần Dương lại nghiêm, Sơn Khiêm đại biểu là ngũ hành sơn, mà câu trả lời của hắn, đại biểu lại không chỉ là chính hắn. Cân nhắc một chút, Tần Dương ngắn gọn trả lời một chút, nhỏ loạn sẽ có, nhưng tiền triều phục quốc, tái khởi quốc chiến, lại không có khả năng. Vô luận dùng cái nào thân phận, đứng tại cái gì góc độ, đây đều là thích hợp nhất trả lời. Sơn Khiêm gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngươi tại Ly Đô, ủng hộ vị kia hoàng tử. Thoại âm rơi xuống, Sơn Khiêm lại lắc đầu. Được rồi, ngươi này không cần trả lời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,